Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, Hương Cay Mập Châu. Một thanh thiên la dù, một tòa ngân sắc tiểu tháp. Cái này hai kiện pháp binh mặc dù trước mắt vẫn chỉ là tại thất giai phạm chủ, nhưng là khoảng cách thuế biến đến bát giai pháp binh cũng đã không lâu. Là thổ huyết thanh niên tông môn đặc biệt ban cho hắn làm bảo mệnh chi dụng thủ đoạn. Ngay tại lúc hôm nay, tại ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong, trên người mình chân quý nhất hai loại trí bảo liền bị đạo sĩ bất lương hòa thượng tổ hợp mưu đoạt. Mà đi, mắt thấy chính là không cầm về được. Này làm sao có thể để cho hắn không nóng lòng, không đau lòng, quả thực đau lòng đến thổ huyết. Đạo sĩ thúi còn có hòa thượng kia, người có biết ta Thanh Kiêu sư huynh chính là Lạc Hà môn kiệt xuất tử đệ. Không muốn gây tai họa cũng nhanh đem thiên la dù cùng tháp bạc còn tới. Một cái nhìn còn hơi có vẻ non nớt thiếu niên quát, ớt xanh, tiểu bằng hữu, Phật gia ta không thích nhất ăn liền là ớt xanh. Chớ cùng Phật gia sách cái này hai chữ, buồn nôn. Vô lương không hòa thượng phá giới làm dáng nôn mửa. Ngươi, khinh người quá đáng. Thiếu niên mặt đỏ lên, nói nhiều như vậy làm gì? Những này tạp ngư, một bàn tay chụp chết được rồi. Toàn thân hiện ra hồng quang tráng hán hung hãn nói, sải bước hướng Ngô Địch đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, sàn nhà đều sẽ kịch chấn. Có địch huynh đệ, cái này ngu đần vừa rồi bảo ngươi tiểu tử ngốc. Hạo Nhân đạo sĩ béo ở một bên trợ giúp, kết quả quay người liền cảm giác đầu một mộng. Lần nữa bị Ngô Địch nạo một bàn tay, ta a còng thăng thăng đô la phần trăm, đạo sĩ béo phẫn uất. Đầu nước mắt đều đi ra. Ha ha ha ha, không hòa thượng phá giới cười trên nỗi đau của người khác. Đại lực đập Hạo Nhân đạo sĩ phía sau lưng, cười nước mắt đều đi ra. Không có đang chú ý hai cái này tên dở hơi. Ngô Địch quay đầu, không tự kìm hãm được trà sát đem khóe miệng. Hắn sớm đã nhìn ra cái này toàn thân hiện ra hồng quang tráng hán không phải nhân tộc, mà là một con trâu biến hóa mà thành. Hiển nhiên một đạo hương cay mập trâu. Người muốn chết, trâu ma tộc tráng hán hiển nhiên cũng là ý thức được Ngô Địch ánh mắt. Lúc này giận dữ, cho đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn lộ ra như thế trần trụi ánh mắt. Đem hắn xem như nguyên liệu nấu ăn. Bò, ò, một tiếng mãng nghiêu sau từ trong lầu vang vọng, ẩn chứa một đế giả cấp yêu thú tinh khí thần. Một bên, tu vi thấp hơn đế cảnh tu sĩ nhao nhao thống khổ che hai lỗ tai. Không thể thừa nhận, đông đông đông, sàn nhà rung động. Toàn thân phiếm hồng ánh sáng tráng hán sau lưng hiển hiện bản thể hư ảnh. Một con to lớn trâu đỏ giống như có thể đỉnh thiên lập địa. Tráng hán vung mạnh quạt hương bồ bàn tay khổng lồ. Trâu đỏ hư ảnh thì là dơ lên một con to bằng chậu rửa mặt tiền đề. Hướng về Ngô Địch dẫm đạp mà đi. Cực điểm khinh miệt, muốn đem Ngô Địch một cước dẫm thành thịt muối. Hương cay mập trâu canh, tới đây cho ta, Ngô Địch thấp giọng tự nói. Đưa tay chỉ hướng tráng hán, một quyền một dẫn, đem châu ma tộc thiên kiêu kéo đến trước người. Ngươi, châu ma tộc tráng hán kinh hãi, toàn thân hồng quang đại phóng, muốn thi triển kỹ năng thiên phú đè chết Ngô Địch. Nhưng mà còn chưa chờ cái này hồng quang cực điểm thăng hoa, chính là nửa đường im bặt mà dừng. Ngô Địch duỗi ra hai ngón tay, cong một tiếng điểm tại châu ma tộc thiên kiêu đầu to lớn bên trên. Từ trong ra ngoài đem hắn trực tiếp chấn sát, nguyên thần tịch diệt, lại về sau, Ngô Địch một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, trơn tru đem đã chết không thể chết lại thịt bò nguyên liệu nấu ăn ném vào bạc bên trong. Cùng mặt khác hai đầu nửa kỳ lân làm bạn, chói mắt hồng quang tan hết, tầm mắt của mọi người quay về Thanh Minh, đều là khiếp sợ nhìn qua điềm nhiên như không có việc gì Ngô Địch. Há to miệng. Lúc trước cái kia châu ma tộc tráng hán thực lực tuyệt đối không yếu. Cho dù là tại đế giả cấp yêu thú liệt kê cũng là trong đó người nổi bật. Nhưng mà vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên biến mất? Một điểm vết tích cũng không lưu lại. Người kia tại vừa rồi kia ngắn ngủi một cái chớp mắt đến cùng làm cái gì? Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi đem châu Vân đại ca thế nào? Một cái đầu bên trên mọc ra, Thanh Thanh Thảo Nguyên, thanh niên quát hỏi. Ngô Địch không để ý đến, nhưng là trốn ở Ngô Địch sau lưng khôi phục như cũ đạo sĩ béo lại là lại dũng cảm. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là làm thành thịt bò khô, làm sao người cũng nghĩ ăn, đưa tiền, đạo sĩ béo không che đậy miệng, mời trời anh đại ca xuất thủ, chấn sát này liêu, mời trời anh huynh xuất thủ, vì bọn ta đòi lại một cái công đạo. Mấy người cùng nhau nhìn về phía trước nhất thần võ thanh niên. Tóc bạc trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Quả nhiên là oai hùng bất phàm. Thanh niên tóc bạc trời anh một bước phóng ra. Bộc phát ra khí thế kinh người. Giống như có thể lên kích cửu thiên. Lúc trước xác thực xem nhẹ ngươi. Xưng tên ra. Trời anh nói. Ngữ khí uy nghiêm. Lộ ra một cỗ cường đại ngạo nghễ. Không được xía vào. Thịt sói. Không thể ăn, nhưng mà, Ngô Địch chỉ là lắc đầu, nói cái này 5 chữ, ngữ khí bình thản, đồng thời rõ hiện ra mấy phần ghét bỏ chi ý. Tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ một chút, chợt nhao nhao kịp phản ứng Ngô Địch lời nói bên trong ý tứ. Lúc này sắc mặt hãi nhiên, một số người thậm chí đã liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, không dám ở đợi tại nơi thị phi này. Oai hùng thanh niên trời anh bản thể thật sự là một con ngân nguyệt thiên lang. Tại khu không người rất nhiều địa vực đều giàu có nổi danh. Vì ngân nguyệt thiên lang nhất tộc bất thế thiên tài. Xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Vô luận là vạn yêu thú tộc tuổi trẻ tuấn ngạn còn là nhân loại một chút đại giáo kiệt xuất truyền. Nhân, đều từng có tại dưới tay hắn bại vong. Cũng cho nên đúc thành nó mạnh mẽ uy thế. Đây là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc thiên tài. Cùng thế hệ bên trong ít có người có thể chống lại. Thậm chí có quyền uy chuyên môn định ra một cái đại lục thế hệ tuổi trẻ top 100 bảng danh sách. Ngày này anh có cực lớn tiếng hô trúng tuyển trong đó. Mà bây giờ, lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn nói thịt sói không thể ăn. Đem hắn thử làm nguyên liệu nấu ăn. Không thể không nói. Nếu như đây là Ngô Địch nhìn trời anh khiêu khích, như vậy cái này khiêu khích vô cùng thành công. Giống trời anh kiêu căng như vậy tuổi trẻ tuấn ngạn, tự tin có ta vô địch chi nhân làm sao có thể tha thứ. Quả nhiên, sau một khắc, Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu trời anh không chút do dự bá khí xuất thủ. Cùng lúc trước châu ma tộc tráng hán, nhô ra một con to lớn thiên lang chảo đem Ngô Địch bao trùm ở bên trong. Ngô Địch hơi hơi nhíu mày, mặc dù không thích ăn thịt sói, nhưng là cái này cũng miễn cưỡng xem như một vị nguyên liệu nấu ăn. Không dung bỏ lỡ, thế là, Ngô Địch ứng đối cũng mảy may khẽ biến. Hai tay quét qua một dẫn, đem trời anh giam cầm đến trước người. Giống thiên lang gầm gào chấn trời cao, trời anh thần sắc triệt để thay đổi, bởi vì tự thân đủ cường đại, cho nên tại Ngô Địch xuất thủ sau trước tiên. Trời anh liền mơ hồ cảm thấy được kia giống như hồng câu chênh lệch. Ngô Địch duỗi ra hai ngón tay. Ầm một tiếng gõ vào trời anh đỉnh đầu. Cho dù trời anh so châu ma tộc tráng hán mạnh hơn. Nhưng là tại Ngô Địch trong tay vẫn không có hai loại. Chỉ có bại vong một đường. Nhưng mà, ngay tại Ngô Địch chuẩn bị đem trời anh thu nhập bạc bên trong lúc. Đầu này Ngân Nguyệt Thiên Lang thân thể chợt hóa thành một đạo thanh khí. Từ Ngô Địch trong tay trượt xuống, tại cách đó không xa gây dựng lại, Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh tái hiện, mi tâm lưu lại một điểm đỏ thắm. Chuyện gì xảy ra? Ngô Địch buồn bực, tiểu tử này trên người có đồ tốt, có thể chết thay. Đạo sĩ béo ánh mắt lửa nóng, đêm đó bởi vì lão trượng xuất hiện, đạo sĩ béo hao một cái chết thay bảo bối. Đau lòng gần chết, bây giờ thấy bực này bảo bối tự nhiên muốn cướp tới. Nguyên lai là dạng này. Ngô Địch hiểu rõ. Mới hắn vì không hủy đi nguyên liệu nấu ăn tận lực lưu lại mấy phần lực. Không nghĩ tới làm cho đối phương nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài. Ngô Địch bước lên phía trước. Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc trời anh biến sắc. Ánh mắt lấp lóe. Nhưng mà, đúng lúc này, gầm lên giận dữ gào thét từ trong sân vang lên. Người nào dám tại thứ hai ăn phủ quấy. Một cái tóc trắng bồng bềnh lão nhân ra trong sân bây giờ. Khí thôn bát phương, tản ra cấp bậc tông sư khí tức. Ha ha, một lão giả khác xuất hiện, trên mặt nụ cười, liếc nhìn tứ phương, nhưng mà đợi đến nhìn thấy một bên Ngô Địch về sau. Lê Phong sắc mặt trong nháy mắt tái rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.